Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thúy phần yếu thế, mẹ đừng giận công, chỉ hơi bất ngờ và lo lắng thôi. Mai con với tứ trụ sẽ nghỉ việc ở xưởng xà phòng, rồi nói với anh chị cả một tiếng, mua vé lên thủ đô ngay ngày mốt. Mẹ bảo Quang Minh hoặc nhóc Hỉ ra ga đón tụi con với. Con và tứ trụ chưa đi thủ đô bao giờ, lỡ mà lạc thì biết làm sao. Bà cụ vệ càng khó chịu. Thôi đi, thủ đô bé bằng bàn tay mà tụi bay cũng lạc được sao? Sao tụi bay giỏi thế nhỉ? Xuống ga tàu, đi xe buýt số 63, đến nhà hát lớn thì xuống. Học viện điện ảnh hí kịch nằm chéo bên kia đường. Đến nơi rồi, vào phòng bảo vệ hỏi cô Tôn đang dạy lớp chỉnh âm ở đâu, người ta sẽ chỉ. Có thể là ở lớp học, có thể là trong hội trường nhỏ. Tụi bay cứ đến đó tìm mẹ, chờ mẹ dậy xong thì về cùng. Không thì nhà vẫn khóa, tụi bay có muốn vào cũng không được. À, đừng mang nhiều hành lý làm gì cho nặng nề. Thủ đô cái gì cũng có, đặc biệt là quần áo. Đồ cũ tụi bay mặc quê lắm, đừng đem lên đây. Qua cửa hàng của đại nha mà chọn vài bộ, tiền mở cửa hàng cũng là con gái tụi bay bỏ ra, cứ mặc thoải mái. Nói xong, bà cụ sợ Diêu Thúy Phân lại hỏi mấy câu kỳ cục, liền dứt khoát cúp máy, xách theo máy ghi âm và túi vải hoa rồi ra khỏi nhà. Chương trình văn nghệ mừng xuân của Học viện Điện ảnh Hí kịch sắp khai mạc. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của bà cụ vệ, hầu hết sinh viên đã học được phong cách biểu diễn. Tâm lý cửu điên của bà cụ, tinh thần khi hát của họ cải thiện rõ rệt, nhưng vẫn còn vài người hay mắc lỗi. Thế nên bà cụ phải hướng dẫn riêng từng người. Bà cụ bước đi nhẹ nhàng, vui vẻ ngân nga một làn điệu nhỏ. Nhưng ở đầu dây bên kia, Diêu Thúy Phân và vệ tứ trụ lại thấp thỏm không yên. Diêu Thúy Phân hỏi, tứ trụ, mẹ bảo mình đến trường Quang Minh tìm cô Tôn à? Cô Tôn là ai thế? Mình chưa nghe bao giờ. Tìm cô ấy làm gì? Vệ tứ trụ nghĩ mãi cũng không hiểu. Nhưng phương châm sống của ông luôn là, mẹ nói gì cũng đúng, nên ông không mấy bận tâm. Kệ đi, đến nơi rồi gặp là biết. Có khi là người quen của mẹ mình. Mẹ bảo tìm thì chắc chắn có lý do. Cứ nghe mẹ là được. Diêu Thúy Phân suy nghĩ thêm một lúc mà không hiểu được gì. Đành thôi không nghĩ nữa. Khi vợ chồng họ nghỉ việc ở xưởng xà phòng, lặn lội lên thủ đô theo lời chỉ dẫn, rồi đến hội trường nhỏ của Học viện Điện ảnh Hí kịch, cả hai đứng sững người. Giữa đám sinh viên, bà cụ vệ dạng ngời thần thái, đầy sức sống. Đã nửa năm không gặp, giọng bà cụ vẫn vang như cũ, lấn át cả dàn sinh viên đang hát. Như thể giữa một đám người chơi đàn nhị bỗng xen vào một người thổi kèn, khí thế hoàn toàn áp đảo. Diêu Thúy Phân dụi mắt, không tin nổi người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nét mặt hiền hòa trước mắt lại là mẹ chồng dữ tợn, người từng không ngần ngại cởi giày đánh người năm xưa. Vệ tứ trụ tâm lý quả là vững vàng. Ông hạ giọng nói với Diêu Thúy Phân, nhớ ra rồi, mẹ chúng ta họ Tôn, tên đầy đủ là Tôn Đại Anh. Hóa ra cô giáo Tôn chính là đang nói về chính mình. Em nói xem, tại sao mẹ chúng ta sau khi đến thủ đô lại thay đổi nhiều như vậy? Anh thấy nếp nhăn trên mặt mẹ còn ít hơn em, quần áo mẹ mặc còn đẹp hơn em. Có phải tóc bạc của mẹ cũng ít hơn em không? Diêu Thúy Phân nghẹn lời, tức giận dậm mạnh lên chân vệ tứ trụ. Nếu anh còn không im miệng, chúng ta ly hôn ngay. Mây vệ tứ trụ lập tức im lặng, quả thật, im lặng là vàng. Bà cụ vệ đã chú ý từ lâu đến con trai và con dâu đang lén lút luồn qua cửa sau vào lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bà cụ tự hào là một nhà giáo nhân dân có đạo đức và lương tâm, nên dĩ nhiên không làm việc riêng trong giờ giảng dạy. Vì vậy, bà cụ để mặc vệ tứ trụ và Diêu Thúy Phân đứng đó chờ suốt nửa tiếng đồng hồ. Cách chương.